Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tớ muốn lĩnh giáo một phen tuyệt đại cường giả từng che đậy vạn năm. Hai người gần như đồng thời động thủ. Huyết mạch tinh thần năng lượng mãnh liệt nháy mắt câu động thiên địa chi uy. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm hệ thiên địa chi uy lấy các loại hình thái không ngừng biến hóa, va chạm càn quét dư ba, khiến cả hướng thần sơn rung chuyển. Nhưng không gian lại hết sức ổn định. Các trưởng lão thần cảnh xem cuộc chiến cũng không ai có ý định xuất thủ, bọn họ đều muốn xem người mang nguyên huyết mạnh đến mức nào. Mấy chục hô hấp sau, Thẩm Bình, người có lôi, thủy hai hệ đạt tới năm thành thiên địa chi uy, còn lại đạt tới bốn thành, trong tình huống không sử dụng lôi thủy năm thành, dần dần rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng vẫn là thời gian tu hành quá ngắn, đối với thiên địa chi uy vận dụng quá thô thiển. Đúng vậy, người mang nguyên huyết thì sao chứ, chỉ là tu hành mau hơn mà thôi, không có đủ thời gian lắng động, chẳng qua là lâu đài trên không trung. Các thần cảnh còn lại lộ ra vẻ đắc ý, cũng thả lỏng mấy phần. Ngay khi Thẩm Bình bắt đầu vận dụng lôi, phong hai hệ, Siri 74 thành thiên địa chi uy liên tục không ngừng bổ sung cho nhau, trực tiếp chế trụ Khương Du. Sau đó, khi lôi hệ tăng lên đến năm thành, Khương Du liền không chịu nổi. Ta thua rồi. Không hổ là nguyên huyết, quả nhiên người mang Siri 7 huyết mạch. Khương Du chắp tay nói, trong mắt mang theo vẻ ao ước, kể năm đó ta thu thập các loại tài nguyên, nhưng vẫn không thể đem hai hệ huyết mạch còn lại đền bù hoàn thành, từng hoài nghi Siri 7 nguyên huyết căn bản không thể tồn tại. Đa tạ ngươi, để ta thấy được uy lực của Siri 7 nguyên huyết. Không thể phủ nhận, thiên phú của Khương Du có thể xưng là biến thái. Việc hắn có thể ở thời đại cổ xưa kết thúc, đem huyết mạch của bản thân tăng lên tới năm hệ, lại có thiên địa chi uy đạt tới 4 thành rưỡi cấp độ, hắn có thể nói là thiên kiêu thứ nhất. Nhưng tiếc là bị thế giới hạn chế, khó mà đột phá ràng buộc thành tựu Siri 7, cho nên khi đối mặt Thẩm Bình, chỉ có thể cam bái hạ phong. Theo năm thành thiên địa chi uy bộc phát, lại thêm thiên phú thôn phệ, Khương Du rất nhanh bị luyện hóa thành thần cảnh huyết châu. Nhìn huyết châu, trong mắt Thẩm Bình hiện lên vẻ cảm khái. Vị tuyệt đại cường giả từng trấn áp vạn năm, cứ như vậy bỏ mình. Tuy trong lòng hắn có chút kính nể, nhưng sẽ không lưu tình, chỉ có đánh chết mới có thể chấn nhiếp các trưởng lão thần cảnh khác. Và sự thật đúng là như thế. Khương Du trong thánh điện cũng không quản sự, nhưng uy vọng lại không thấp, có thể so sánh với vị thần cảnh cường giả thời cổ đại kia. Hắn vừa chết, các trưởng lão thần cảnh còn lại càng thêm không dám cùng Thẩm Bình chém giết. Hừ, coi như ngươi nắm giữ năm thành thiên địa chi uy. Hơn nữa còn là Siri 7 huyết mạch thì sao chứ, chúng ta nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ còn không giải quyết được ngươi sao? Vị trưởng lão thần cảnh thời thượng cổ quát lạnh một tiếng, lập tức nói, để chúng ta cùng nhau tiến lên, hắn dù sao cũng chỉ có một người. Các trưởng lão thần cảnh còn lại nhìn nhau, có chút do dự. Bọn họ ở Hắc Uyên sinh sống nhiều năm như vậy, không muốn uổng phí chịu chết. Nguyên huyết tuy mê người, nhưng điều kiện tiên quyết là phải còn sống. Lúc này, Thẩm Bình mở miệng nói, nguyên huyết nhất định phải có Siri 7 huyết mạch mới có thể ngưng tụ. Trong các ngươi không ai có thể đạt tới điều kiện đó. Nếu các ngươi biết điều, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Đừng nghe hắn nói. Hắn hôm nay chỉ có một hệ đạt tới năm thành. Một khi các hệ khác trong huyết mạch toàn bộ đạt tới năm thành, tất nhiên sẽ tàn sát chúng ta. Nhưng không ai nghe theo lời vị đại trưởng lão kia. Nhất là vào thời điểm sinh tử quan trọng. Dù trong đó có vài người muốn động thủ, nhưng rõ ràng tự biết không phải đối thủ. Thật là sống lâu nên đảm lượng của các ngươi cũng không còn. Vị đại trưởng lão thượng cổ lập tức động thủ, cùng với ba vị khác cùng ra tay. Trong bọn họ, kẻ mạnh nhất cũng chỉ hơn bốn thành thiên địa chi uy một chút, đồng thời chỉ có tứ hệ, hoàn toàn không phải đối thủ của Thẩm Bình. Tuy nói cùng nhau trấn áp thì hơi chiếm thượng phong, nhưng rất nhanh đã bị Thẩm Bình tiêu diệt từng phần. Không còn cách nào. Chênh lệch quá lớn. Từ ba thành trở lên, thiên địa chi uy mỗi khi tăng thêm nửa thành, chênh lệch giữa hai bên đã rất rõ ràng, huống chi từ bốn thành đến năm thành lại càng khác biệt. Mà Thẩm Bình cũng không chỉ có lôi hệ đạt tới năm thành. Rất nhanh. Bốn vị trưởng lão toàn bộ biến thành huyết châu thần cảnh. Thẩm Bình nhìn về phía những trưởng lão thần cảnh còn lại, không một ai dám đối diện với hắn. Về phần những kẻ khác ở cấp đế cấp, hay tinh đài tầng hai càng không dám thở mạnh một tiếng. Thánh địa hết thảy như cũ. Lời vừa dứt, Các trưởng lão thần cảnh khác mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng không người nói, "Ê tuân lệnh, đại trưởng lão." Đợi đến khi Thẩm Bình rời đi, những trưởng lão thần cảnh này nhao nhao lắc đầu, thầm than. Bọn hắn thực sự không ngờ rằng tốc độ phát triển của Thẩm Bình, người ma nguyên huyết kia, lại kinh người đến vậy. Trở lại động phủ tỉnh thất, Thẩm Bình bắt đầu hấp thu luyện hóa huyết châu thần cảnh. Dù bây giờ không ai có thể là đối thủ của hắn, nhưng hắn vẫn không cam lòng tùy tiện thúc đẩy nguyên huyết để mở ra cơ duyên lớn nhất trong hạch tâm thánh địa. Hắn lo lắng rằng vị viễn cổ đại năng đã lưu lại cơ duyên cho hắn trước kia, sẽ có khảo nghiệm khác. Cứ như vậy, lại qua 2 năm. Thông qua huyết châu thần cảnh, nguyên đan và các tài nguyên khác, năm hệ huyết mạch của hắn đều đạt tới 5 thành, chỉ còn thiếu hỏa và phong 2 hệ. Đúng lúc này, Cơ Như Nguyệt và Luyện Nghê thường cùng nhau bước chân vào Hắc Uyên. Các nàng đã sớm đạt tới tinh đài tầng 2, sở dĩ kéo dài đến tận bây giờ là vì giúp Thẩm Bình giữ vững Đại Hán Triều. Nay Đại Hán Triều đã kiến quốc ngàn năm, trong dòng dõi huyết mạch hoàng tộc cũng có hậu bối tinh đài xuất hiện, cho nên các nàng mới yên tâm rời đi. Ngược lại, Nam Cung Giao và Linh Du Nhi vẫn đang kiên thủ. Phu quân, Luyện Nghê thường vừa thấy Thẩm Bình, không kìm được nhào vào lòng hắn. Ở Hắc Uyên là 10 năm, nhưng bên ngoài đã qua ngàn năm. Thời gian dài dằng dặc như vậy, nàng càng thêm tưởng nhớ Thẩm Bình. Nghê Thường, Như Nguyệt, không do dự, hắn ôm hai nàng lên giường, biến nỗi nhớ nhung thành hành động mãnh liệt. Trải qua hơn nửa tháng cá nước, cuối cùng cũng vơi đi phần nào. Hai tay ôm Luyện Nghê Thường và Cơ Như Nguyệt. Thẩm Bình an tĩnh lắng nghe các nàng kể lại những chuyện đã xảy ra ở Đại Hán Triều trong ngàn năm qua. Trong thời gian đó, nhiều cuộc náo động đã bùng nổ, phần lớn là do các thế gia khác và yêu thần giáo đứng sau giật dây. Bất quá, có chúng nữ trấn áp, nên cũng không lan rộng. Nhưng đến nay, những tệ nạn tích lũy trong Hoàng Triều ngày càng nhiều, đã đến mức khó sửa. Dù có Nam Cung Giao mấy người trấn áp, cũng chỉ là trì hoãn tuổi thọ của Hoàng Triều mà thôi, căn bản không giải quyết được mâu thuẫn ở địa phương. Nói thẳng ra là vấn đề phân phối tài nguyên. Dù sao tài nguyên tốt nhất đều tập trung ở hoàng tộc, những thế gia khác, bao gồm cả yêu thần giáo, muốn có được thì phải cạnh tranh cướp đoạt. Một thời gian sau, tự nhiên sẽ bùng nổ loạn lạc. Bất kể là Đại Hạ Triều hay những hoàng triều trước, cơ bản cũng không thoát khỏi gông xiềng ngàn năm, đơn giản chỉ là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Thẩm Bình bất đắc dĩ lắc đầu, "Ê vất vả các ngươi rồi. Hoàng triều và hậu bối huyết mạch có vận mệnh của riêng bọn hắn, không cần áp đặt can thiệp. Loại vấn đề này rất khó giải quyết. Coi như hắn ra tay, cũng chỉ là giải quyết một số vấn đề trên bề mặt. Mâu thuẫn sâu sắc nhất là vô giải, trừ phi xáo trộn hết thảy làm lại từ đầu." Cơ Như Nguyệt cười nói, "Kẻ ta đã bảo phu quân là người nghĩ thoáng nhất mà." Thẩm Bình nhéo nhéo gò má nàng, "Kẻ tốt lắm, sau này các ngươi cứ ở lại Hắc Uyên. Hiện tại nơi này mọi thứ đều do ta quyết định, không ai dám ức hiếp các ngươi." "Dạ, phu quân." Cuộc sống ở thánh địa tương đối thoải mái, ngoài tu luyện ra, hầu như không có việc gì khác. Cho dù đi giết uyên thú, cũng có một đống cường giả tranh nhau làm. Thời gian từng chút một trôi qua. Lại qua 5 năm. Nam Cung Giao, Linh Du Nhi, Linh Tình lần lượt tiến vào Hắc Uyên, còn Đại Hán Triều, sau khi các nàng rời đi, dần dần sụp đổ, bị các thế gia khác thay thế. Ngược lại, Thẩm gia huyết mạch tiếp tục kéo dài. Trong động phủ tỉnh thất, Thẩm Bình từ từ mở mắt, trong con ngươi lộ vẻ vui mừng. Tu hành ở thánh địa mười mấy năm, cuối cùng cũng tăng lên tất cả 7 hệ huyết mạch lên đến cực hạn mà thế giới này có thể chứa đựng. 5 thành thiên địa chi uy. Thực lực như vậy đặt trong tu hành giới cũng coi như đứng trong hàng đầu. Đương nhiên, đó chỉ là về phương diện thiên địa đại đạo, nhưng như vậy cũng khiến nội tâm hắn cảm thấy hưng phấn. Lần này thế giới kết thúc, dù lập tức phi thăng đến tiên đạo cương vực, yêu tộc, linh tộc bọn chúng cũng khó mà chèn ép ta. Giờ khắc này, hắn tự tin vô cùng. Thiên địa đại đạo là bản chất của hết thảy. Lĩnh ngộ đạt tới cảnh giới 5 thành, có nghĩa là thực lực của hắn sẽ tăng vọt kịch liệt. Dù bị áp chế cảnh giới, hắn vẫn có thể thông qua vận dụng thiên địa đại đạo để chiến thắng địch nhân. Huống chi, hắn còn có đại đạo chí bảo thiên tinh giáp hộ thân. Trước kia khó mà thúc đẩy uy năng của nó, nhưng bây giờ thì khác, năm thành tuyệt đối có thể thúc đẩy một phần uy năng của thiên tinh giáp. Đến lúc đó, dù có đối mặt với kim tiên cường đại ở tiên đạo cương vực, hắn cũng không hề sợ hãi. Đến lúc mở ra cơ duyên lớn nhất của thế giới này rồi. Cũng không biết vị viễn cổ đại năng kia đã để lại cái gì. Bước ra khỏi tỉnh thất, Thẩm Bình đi tới thánh điện. đáy lòng hắn vẫn còn mấy phần thấp thỏm. Dù sao lần chuyển thế thác sinh này, động tĩnh không hề nhỏ. Đế tôn, tiên tôn các loại cũng không có ký ức, có thể thấy cơ duyên mà y lưu lại tuyệt đối không tầm thường. Oanh! Thông qua phương thức đặc thù thúc đẩy nguyên huyết. Một nơi nào đó trong hạch tâm thánh điện lập tức bị cảm ứng, toàn bộ thánh điện rung chuyển kịch liệt. Chỉ trong khoảnh khắc, các trưởng lão thần cảnh đều lơ lửng xuất hiện. Là Thẩm Bình. Không, là đại trưởng lão, hắn rốt cuộc phải khởi động nguyên huyết. Trong mắt các trưởng lão thần cảnh khác mang theo đủ loại cảm xúc, nhưng đều cố gắng đè nén xuống. Bọn hắn cũng rất muốn biết, vật mà từng vị tinh vị cảnh có thể mơ hồ cảm ứng được rốt cuộc là cái gì. Phì. Thời gian trôi qua mười mấy hơi thở. Thánh điện mới ngừng lay động. Ngay sau đó, cột sáng kim sắc chói mắt bay lên, ngưng tụ thành một thông đạo. Có trưởng lão thần cảnh thừa dịp Thẩm Bình thôi động nguyên huyết, trực tiếp xông vào thông đạo. Đáng tiếc, vừa tới gần cột sáng kim sắc, liền vỡ nát tan tành. Một màn này dọa cho các trưởng lão thần cảnh khác lộ vẻ kinh hãi. Thẩm Bình lạnh lùng hừ một tiếng, thu hồi nguyên huyết, tiến vào đường nối màu vàng. Vừa bước vào, hắn đã xuất hiện tại thạch thất hình bầu dục, nơi giam giữ liễu nhất. Trong thạch thất, trừ chiếc vòng tay màu xanh lơ lửng, không còn vật phẩm nào khác. Hắn tiến lên chạm vào vòng tay. Vòng tay lập tức lóe sáng, rồi đeo lên cổ tay hắn. Hoa. Sau một khắc, tất cả mọi thứ chung quanh hắn đều biến mất, hắn đứng trong hư vô. Trên cổ tay hắn, một thân ảnh chậm rãi trôi nổi ra, chính là khí linh áo bào đen. Chúc mừng ngươi, Thẩm Bình. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm mà chủ nhân lưu lại, và có được chiếc vòng tay màu xanh kia. Nghe vậy, Thẩm Bình nén lại mọi tạp niệm trong lòng, vội hỏi, về tiền bối, không biết chiếc vòng tay màu xanh này có tác dụng gì? Khí linh áo bào đen mỉm cười nói, ngài đừng vội, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Vòng tay màu xanh chính là một trong những trụ cột khống chế giới hải phong mà vị viễn cổ đại năng kia lưu lại. Có được nó, có thể tùy thời tiến vào giới hải phong, bao gồm rất nhiều cung điện thế giới trong đó, cũng có thể tùy thời xuất nhập. Mà giới hải phong là nơi chứa đựng bảo tàng lớn nhất của giới vực chi hải, đủ để khiến các đế tôn điên cuồng. Vô số bảo vật bên trong thì không nói, chỉ riêng môi trường tu hành đã khiến vô số cường giả thèm muốn. Chủ nhân lưu lại 5 chiếc vòng tay. Chỉ khi nào tập hợp đủ cả 5 chiếc, người đó mới có thể chính thức trở thành tân chủ nhân của giới hải phong. Trong giới hải phong có 2 chiếc vòng tay, ngoài chiếc màu xanh này ra, còn có 1 chiếc nữa. Về phần 3 chiếc vòng tay còn lại, ngươi phải chờ đến khi đặt chân đến giới vực chi hải để tìm kiếm. Thẩm Bình im lặng, nghe nói như vậy, ta chỉ mới có được tư cách tùy thời ra vào giới hải phong mà thôi. Khí linh áo bào đen bật cười ha hả, kẻ tiểu gia hỏa, nghe ngữ khí của ngươi có vẻ rất thất vọng. Ngươi cũng biết, chỉ riêng nguồn tài nguyên này thôi, đã có bao nhiêu cường giả cầu còn không được. Huống hồ, dù hiện tại để ngươi có được cả 5 chiếc vòng tay, ngươi cũng khó lòng nhận chủ giới hải phong. Đây chính là bảo vật mà chủ nhân lưu lại, cấp độ của nó vượt xa những đại đạo chí bảo mà ngươi từng có được. Thẩm Bình đương nhiên biết điều này. Hắn chỉ thuận miệng than thở mà thôi, kẻ tiền bối, có được vòng tay, ta có thể mang theo người khác tiến vào không? Và những thế giới mà ta từng tiến vào trước đây, ta có thể tùy thời tiến vào lại sao? Có thể. Bất quá, phần lớn địa phương trong giới hải phong, ngươi chỉ có thể đi một mình. Những người mà ngươi mang theo chỉ có thể ở lại khu vực cố định. Khí linh áo bào đen đáp lời. Thẩm Bình lại hỏi, cái kỳ thú chi môn rốt cuộc là nơi nào? Khí linh áo bào đen cười, cái kỳ thú chi môn chẳng qua chỉ là một tòa tháp lâu trong giới hải phong mà thôi. Nó cũng giống như Cửu Châu Tháp mà nhân tộc các ngươi có được, tổng cộng có 33 tầng. Vốn là nơi chủ nhân bồi dưỡng kỳ thú. Nghe đến đây, Thẩm Bình dù đã có chút suy đoán, vẫn không khỏi kinh ngạc nói, cái kỳ thú thật sự là do vị viễn cổ đại năng kia bồi dưỡng ra. Khí linh áo bào đen gật đầu, ấy đó là đương nhiên. Ngươi vừa trải qua cự điện màu xanh, chẳng phải cảm thấy huyết mạch bên trong có chút thần kỳ sao? Năm đó, khi chủ nhân nghiên cứu huyết mạch, thuận tay bồi dưỡng kỳ thú. Nhưng vì một vài tình huống đặc biệt, kỳ thú đã xảy ra biến dị, trở thành một cơ thể sống hoàn mỹ nhất giữa đất trời. Cho nên chủ nhân đã chuyên môn sáng tạo ra kỳ thú tu hành hệ thống, dùng nó để sàng lọc những thiên tài thích hợp. Tiểu gia hỏa, việc ngươi có được kỳ thú thiên phú đã là rất đặc biệt rồi, bây giờ lại có thêm vòng tay, ngươi có hy vọng nhất trở thành tân chủ nhân của giới hải phong. Chỉ là, ngươi cũng đừng nên khinh thường. Trong vạn tộc còn có không ít kẻ có tiềm lực, biết đâu sẽ có người sau vượt người trước. Trong lòng Thẩm Bình chấn động, vội vàng nói, ê dạ, tiền bối, vãn bối sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ thu thập hết tất cả các vòng tay. Hắn biết rõ giới Hải Phong tuyệt đối là cơ duyên lớn nhất mà hắn gặp phải kể từ khi xuyên Việt đến thế giới tiên hiệp này. Cái gì đại đạo chí bảo, đại đạo bí pháp, đều không sánh bằng giới Hải Phong. Dù sao, vị viễn cổ đại năng kia nhất định là cường giả vô thượng đứng trên đỉnh cao, vượt xa cấp độ đế tôn. Tốt lắm, những gì cần nói ta đều đã nói. Ngươi đã có được vòng tay, cự điện màu xanh sắp kết thúc. Thẩm Bình vội hỏi, nghe tiền bối, những đế tôn tiên tôn kia thật sự không nhớ những gì đã trải qua trong thế giới đó sao? Khí Linh áo bào đen gật đầu, ẻ đương nhiên. Cự điện màu xanh kia là do chủ nhân bày ra, tiện tay mà thôi, không tốn chút tinh lực nào. Nhưng đế tôn cấp độ cũng không thể phá vỡ được sự trói buộc bên trong, trừ phi bọn hắn có thể đạt tới cấp độ như chủ nhân, mới có thể khôi phục ký ức. Ngươi, vào khoảnh khắc thu hoạch được vòng tay, liền được gỡ bỏ trói buộc. Nói xong, nó liền biến mất. Mà Thẩm Bình khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không nhớ lại là tốt rồi. Luyện Nghê Thường là sư tôn của hắn, nếu nàng thật sự có ký ức, tin tưởng cũng sẽ hiểu. Nhưng những người khác thì không giống. Nhất là Nam Cung Giao, đó chính là Giao Tiên Tôn, người có khả năng nhất trở thành đế tôn. Nếu nàng biết hắn đã làm những chuyện khó mở miệng với nàng trong thế giới kia, e rằng nàng sẽ giết hắn cho hả giận. Dù chỉ là một thân thể khác, những dấu vết vẫn sẽ lưu lại trong lòng. Đúng rồi, quên hỏi về thân thể chuyển thế thác sinh chân linh kia thì sao? Hắn vỗ đầu một cái, có chút ảo não. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ hấp lực cường đại lan tỏa khắp toàn thân. Khi khôi phục lại, hắn đã đứng ở đại sảnh của cự điện màu xanh. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy các đế tôn, tiên vương đều lơ lửng đứng. Sao có thể, sự lý giải của ta đối với thiên địa đại đạo lại tăng lên nhiều đến vậy? Rốt cuộc bảo vật trong cự điện màu xanh là gì? Ai đã đến? Thật sự vẫn không thể nhớ lại những kinh nghiệm trước kia, chỉ biết mình dường như có chút khác biệt. Trong đại sảnh, từng người thú linh đều cẩn thận cảm thụ sự khác biệt trong cơ thể. Có người có thể rõ ràng nhận thấy huyết mạch kỳ thú ẩn chứa trong cơ thể tăng trưởng. Lại có những thiên kiêu lộ vẻ kinh hỉ, hiển nhiên là đã tinh tiến không ít trên phương diện thiên địa đại đạo. Dù sao, trong thế giới cự điện màu xanh, chỉ cần bước vào tinh cung cảnh, liền có thể tiếp xúc đến thiên địa đại đạo. Chỉ có tiên vương, tiên tôn cùng đế tôn là khẽ nhíu mày, bởi phần lớn trong số họ không thu hoạch được gì. Vốn dĩ, bọn họ đã có lĩnh ngộ nhất định đối với thiên địa đại đạo, trừ phi có thể bước vào tinh đài tầng 2, nếu không rất khó tiến bộ thêm. Nhưng giữa những cường giả này, lại có vài người ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Linh Điệp Tiên Vương xem ra thu hoạch không nhỏ a. Một gã linh tộc thú linh thiên tài chú ý tới thần sắc của Linh Điệp Tiên Vương, không khỏi thử dò hỏi. Linh Điệp Tiên Vương vội đáp, kể tại trên phương diện thiên địa đại đạo, quả thật đã có chút tiến bộ. Thực lực của nàng trong số các tiên vương của linh tộc vốn chỉ thuộc hàng bình thường, sự lĩnh ngộ đối với thiên địa đại đạo vẻn vẹn vừa vượt qua một thành. Nhưng nhờ Thẩm Bình, nàng đã bước chân vào tinh đài tầng 2 trong cự điện thế giới, khoảng cách đến cấp bậc đế cấp cũng không còn xa. Bởi vậy, khi trở về, tin tức về thiên địa đại đạo liền tràn vào trong chân linh của nàng. Mà sự tăng lên của thiên địa đại đạo, dù chỉ nửa thành, cũng được xem là một tinh tiến không nhỏ. Chính vì lẽ đó, Linh Điệp Tiên Vương mới không che giấu cảm xúc của mình. Chúc mừng, chúc mừng. Các tiên vương khác không khỏi hâm mộ nói. Đây chính là thiên địa đại đạo, bình thường trừ khổ tu ra, không có biện pháp nào khác để đề thăng. Chỉ một lần chuyển thế thác sinh đã có tiến bộ, quả thực là một cơ duyên lớn. Linh Điệp Tiên Vương mỉm cười gật đầu, kể có lẽ là ta vận khí tốt hơn chút. Lúc này, nàng chợt nhận thấy một ánh mắt đang nhìn mình. Nàng ngước mắt nhìn lại, đúng là Thẩm Bình, cả thú linh thiên tài đến từ xa tộc. Thấy vậy, nàng hừ một tiếng trong lòng, kể tiểu tử này xem ra vẫn còn tạc tâm bất tử, nhớ thương bản vương. Hừ, đừng để bản vương nắm được cơ hội, nếu không nhất định cho hắn đẹp mặt. Cũng không biết cự điện thế giới kia rốt cuộc có cơ duyên gì, mà có thể tăng lên sự lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Nếu có thể tiến vào, chẳng lẽ có thể nhanh chóng tăng lên? Thẩm Bình tự nhiên không biết Linh Điệp Tiên Vương đang nghĩ gì. Hắn chỉ liếc qua rồi vội vàng dời ánh mắt đi. Qua khoảnh khắc vừa rồi, hắn đoán rằng Linh Điệp Tiên Vương đúng là không có ký ức, nếu không ánh mắt nào nhìn mình không thể bình tĩnh đến vậy. Sau đó, ánh mắt hắn lại quét về phía những tộc quần khác. Linh Du Nhi là Linh Mẫn Điệp Tiên Vương, Nam Cung Giao là Giao Tiên Tôn, còn Cơ Như Nguyệt và Linh Tình hẳn là Tiên Vương hoặc Tiên Tôn. Đối với khí tức của các nàng, hắn đã khắc sâu vào tận xương tủy. Vì vậy, chỉ một cái liếc mắt, hắn đã xác định được một vị nữ tiên tôn của Long tộc. Khí tức của ả và chân linh của Cơ Như Nguyệt không hề sai biệt. Chỉ là không biết đối phương rốt cuộc là vị tiên tôn nào, hiện tại hắn chỉ biết tên gọi của các tiên tôn trong tộc. Về phần linh tình, hắn quét một lượt cũng không phát hiện ra. Thẩm Bình lại càng thêm khẩn trương. Tình huống này chỉ có thể nói lên một điều, đó là linh tình trước khi chuyển thế đã là đế tôn cấp độ, chỉ có khí tức của đế tôn mới khó dò xét đến vậy. Đồ Nhi, lần này con có thu hoạch gì không? Lúc này, Luyện Tuyết Cẩm đi tới. Nhìn dung mạo ôn nhuận đoan trang của nàng, Thẩm Bình có chút chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn. Kể có, con đã có tiến bộ rất lớn trên phương diện thiên địa đại đạo. Luyện Tuyết Cẩm cười nói, không sai, vi sư lần này vận khí cũng rất tốt. Trong thức hải bỗng nhiên trào vào không ít tin tức, đều liên quan tới thiên địa đại đạo, thậm chí đã đạt đến một thành trên đạo nước. Trong giọng nói của nàng mang theo sự kích động khó che giấu. Chỉ tiên vương cấp độ mới có thể vượt qua cánh cửa thiên địa đại đạo, đồng thời nhập môn lĩnh ngộ thành công. Trong tình huống bình thường, nàng muốn đạt đến tiên vương không biết cần bao nhiêu vạn năm tu hành. Trong lúc đó, nếu gặp phải bình cảnh, chỉ sợ cả đời không thể đạt tới. Nhưng bây giờ, chỉ một lần chuyển thế thác sinh trong cung điện thế giới, nàng đã đạt tới mức này trên phương diện thiên địa đại đạo, quả thực có thể xưng là kỳ tích. Ai đổi vào vị trí của nàng cũng đều sẽ cảm thấy hưng phấn. Chúc mừng sư tôn. Thẩm Bình cười treo gẹo, chân tiên cấp độ đã có thể lĩnh ngộ nhập môn trên phương diện thiên địa đại đạo, sư tôn mới là vạn tộc đệ nhất thiên tài. Nếu để các đế tôn, tiên tôn biết được, tất nhiên sẽ tranh nhau thu người làm đệ tử. Luyện Tuyết Cẩm trợn mắt nhìn Thẩm Bình, cây đồ nhi chớ treo vi sư. Còn con, mau nói con có bao nhiêu tiến bộ. Có thể thấy, nàng vẫn rất hy vọng Thẩm Bình có thu hoạch lớn. Thẩm Bình ho khan vài tiếng, cây đợi sau khi trở về, đồ nhi sẽ cẩn thận nói với sư tôn. Tốt. Trong lúc Thẩm Bình và Luyện Tuyết Cẩm trò chuyện, Thiên Hồng Đế Tôn cũng đang cùng Giao Tiên Tôn, Băng Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn, Ngự Tiên Tôn bọn họ đàm đạo. Nếu ta không đoán sai, cơ duyên trong cung điện thế giới lần này hẳn là ở phương diện cảm ngộ thiên địa đại đạo. Trong các ngươi, Giao Tiên Tôn thu hoạch không nhỏ, đã đạt tới gần hai thành trên phương diện hỏa hệ thiên địa đại đạo. Những người khác cũng đều có lĩnh ngộ. Tuy nói so với trình độ lĩnh ngộ của bản thân các ngươi thì không bằng, nhưng mỗi người đều có thêm một loại thiên địa đại đạo, con đường về sau cũng sẽ dễ đi hơn chút. Các tiên tôn còn lại gật đầu. Giao Tiên Tôn nói, "Ta không biết cơ duyên lớn nhất trong thế giới lần này là gì. Ta vừa hỏi qua Long tộc, Phượng tộc và các tiên tôn, tiên vương giao hảo khác, bọn họ đều có lĩnh ngộ trên phương diện thiên địa đại đạo. Điều này cho thấy việc lĩnh ngộ thiên địa đại đạo ở bên trong dễ dàng hơn rất nhiều, cho nên không thể là cơ duyên lớn nhất." Nói đến đây, nàng nhìn về phía Thiên Hồng Đế Tôn, "Cái Đế Tôn cũng không thể khôi phục ký ức sao?" Thiên Hồng Đế Tôn thở dài, "Cái thủ đoạn của viễn cổ đại năng ở vị giới hải kia vượt xa tưởng tượng, chính ta cũng khó lòng khôi phục." Khải Tiên Tôn, Nam Cực Tiên Tôn bọn người trầm mặc. Hoa. Lúc này, trên đại sảnh trống trải hiện ra hư ảnh khí linh áo bào đen. Tất cả thú linh thiên tài đều nhìn lại. Chư vị thú linh thiên tài, hành trình mở ra thế giới lần này đã kết thúc. Tin rằng các ngươi đều đã có thu hoạch. Hy vọng sau này các ngươi sẽ tiếp tục cố gắng. Nói xong, toàn bộ giới hải phong sản sinh ra một cổ lực bài xích. Tất cả thú linh thiên tài vừa lấy lại tinh thần, đã trở về địa cung trong thiên cung của riêng mình. Chỉ có Thẩm Bình vẫn còn lưu lại trong cung điện. Tiền bối, không biết thân thể chuyển thế chân linh trong thế giới kia sẽ ra sao? Khí linh áo bào đen cười nói, cho tự nhiên là hóa thành năng lượng thuần túy bị bản thể các ngươi hấp thu. Về phần sinh linh bên trong sẽ dần dần lãng quên. Hơn nữa, khi mất đi vòng tay, thế giới thiên địa đại đạo cũng sẽ dần dần thoái hóa. Thẩm Bình thầm tiếc nuối. Việc lĩnh ngộ thiên địa đại đạo trong cung điện thế giới vô cùng dễ dàng, chỉ cần bước vào cấp độ tinh cung là có thể tiếp xúc được. Lúc đầu, hắn còn muốn để thê thiếp, đạo lữ của mình cũng đi theo con đường huyết mạch này, bây giờ xem ra là không thể rồi. Tự hồ đoán được Thẩm Bình đang nghĩ gì, khí linh áo bào đen nói, "Chờ chờ ngươi thực sự trở thành tân chủ nhân của giới hải phong, loại thủ đoạn này tiện tay liền có thể thi triển." Thẩm Bình khẽ giật khóe miệng. Chỉ riêng việc cân nhắc chiếc vòng tay màu đồng kia thôi cũng đủ để hắn biết độ khó để thu thập những chiếc vòng tay khác chắc chắn không hề thấp. Huống chi còn có 3 chiếc vòng tay không nằm trong thế giới cung điện hải phong, muốn tập hợp đủ thì không biết đến năm tháng nào. Cái bánh vẽ này hắn nuốt không nổi. Bất quá, chiếc vòng tay màu xanh quả thực rất tiện lợi, Ít nhất về sau hắn có thể tùy thời mang thê thiếp đạo lữ đến giới Hải Phong tu hành. Nơi này, hoàn cảnh tu hành có thể so với thế giới châu mạnh hơn quá nhiều. Hắn cáo từ khí linh rồi trở về thiên cung tầng 2. Không vội trở về Thái Mờ Chi Uyên, Thẩm Bình đi tới nơi hẻo lánh mà hắn thường cùng Ân Đình ở đó, thấy nàng đang chờ đợi. Nàng mặc giáp mềm màu tím, sau lưng mọc bốn cánh chim trắng muốt tựa như thiên sứ thánh khiết, nhất là phần bụng dưới bằng phẳng hội tụ thành đường tam giác, dường như mang theo một loại ma lực. Đã đợi mấy trăm năm trong thế giới cung điện. Tuy trong khoảng thời gian đó nàng không thiếu thốn ân ái, nhưng hắn vẫn vô cùng tưởng niệm thê thiếp đạo lữ của mình. Không chút do dự, hắn ôm lấy Ân Đình, bắt đầu cẩn thận thưởng thức từng chiếc lông vũ trắng loãng trên đôi cánh của nàng. Mãi đến khi lông vũ trở nên xõa tung, hắn mới buông Ân Đình ra. Vuốt ve an ủi nàng xong, Thẩm Bình hỏi thăm thu hoạch của Ân Đình. Trong thế giới kia, hắn đã từng tìm kiếm chân linh của Ân Đình, nhưng không tìm thấy. Hiển nhiên, nàng không sinh ra ở Đại Hạ Triều, mà với thực lực của Ân Đình, cũng rất khó bước vào tinh cung trước khi kết thúc. Ngoài việc huyết mạch chi lực nồng nặc hơn một chút, những phương diện khác ngược lại không có thu hoạch gì lớn. Ân Đình không mấy để ý chuyện này. Nàng tựa vào lồng ngực Thẩm Bình, lưu luyến nói, lần sau gặp mặt không biết đến khi nào. Lần này trở về, thiếp vẫn phải bế quan, tranh thủ trên bản thú linh tiến thêm chút thứ tự. Trước khi tiến vào cự điện màu xanh, bản thú linh chỉ còn lại hơn 300 năm nữa là kết thúc, mà khi ra ngoài, mới trôi qua hơn 100 năm. Mặc dù bản thú linh đối với Thẩm Bình hiện tại không giúp ích được nhiều, nhưng vô số thiên tài thú linh của vạn tộc vẫn chen chúc tranh giành. Mỗi khi tiến lên mấy thứ tự, ngoài hiệu quả phụ trợ mà bản danh sách mang lại, tộc đàn của họ cũng sẽ cho những tài nguyên phong phú. Ân Đình tại vũ tộc đã sớm được đãi ngộ ở cấp độ thiên kiêu, bất quá khoảng cách nhất lưu thiên kiêu và đỉnh cấp thiên kiêu còn có một khoảng cách không nhỏ. Nghe nàng nói vậy, Thẩm Bình chợt nhớ tới huyết châu. Hắn lĩnh ngộ năm thành thiên địa đại đạo đã tiêu hao hết huyết châu thần cảnh, nhưng trên người vẫn còn rất nhiều huyết châu cấp tinh cung và tinh vị cảnh. Nếu huyết mạch chi lực có thể tăng phúc cho kỳ thú huyết mạch, vậy những huyết châu này hẳn là cũng có trợ giúp. Đình Nhi, nàng luyện hóa hấp thu những huyết châu này, sau đó lĩnh hội kỳ thú, xem có trợ giúp được gì không? Nói rồi, hắn lấy ra huyết châu cấp tinh cung đưa cho Ân Đình. Ân Đình gật đầu. Lúc này, nàng không quan tâm đến việc mặc giáp mềm hay áo khoác, trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ. Vài tháng sau, nàng chậm rãi mở mắt, trong con ngươi lộ ra một tia mừng rỡ. Ê phu quân, những huyết châu này có thể giúp thiếp lĩnh hội kỳ thú chi uy rõ ràng hơn. Chỉ hai viên thôi đã tăng thú huyết lên một thành. Điều này khiến Thẩm Bình rất vui mừng, nhưng rất nhanh lại cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu sớm biết điều này, hắn đã luyện chế thêm nhiều huyết châu hơn. Mà bây giờ, thiên địa đại đạo trong cự điện màu xanh dần suy yếu, e rằng sau này cường giả tinh đài, thậm chí tinh cung cảnh sẽ ngày càng ít đi. Hắn đem toàn bộ số huyết châu tinh cung cảnh còn lại cho Ân Đình, cho sau khi nàng trở về liền bế quan, mau chóng luyện hóa hết các loại huyết châu. Bản thân Ân Đình trên phương diện kỳ thú chi uy đã đạt đến thú huyết bốn thành. Có những huyết châu này, nàng nhất định có thể trước kỳ bản thú linh lần sau, hoàn toàn ngộ ra cấp độ thú huyết, đạt tới cấp độ nhất lưu thiên kiêu. Hình thú, da thú, xương thú, thú huyết là tứ đại cấp độ. Trước kia, chỉ cần ngộ ra thú huyết, chính là đứng đầu thiên kiêu, nhưng trải qua rất nhiều cơ duyên trong thế giới cung điện, ngộ ra thú huyết cũng chỉ có thể coi là nhất lưu thiên kiêu, chỉ có bước vào lân giáp cấp độ, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo mới là đỉnh tiêm thiên kiêu. Hiện tại, Thẩm Bình trên phương diện kim mộc thủy hỏa thổ lôi phong bảy loại thiên địa đại đạo đều đạt tới năm thành. Nếu hắn đi lĩnh ngộ thú kinh, vậy hắn có thể dễ dàng bước vào độc giác cấp độ. Mà mỗi một loại kỳ thú đều đại biểu cho một loại thiên địa đại đạo hoàn chỉnh. Ngộ ra kỳ thú liền có thể bước vào đế tôn cấp độ. Đây cũng là nơi kỳ thú hệ thống tu hành hấp dẫn người nhất. Dù sao, theo hệ thống tu hành linh căn bình thường, muốn đạt đến đế tôn, cần bước qua vô số cạm bẫy, vượt qua vô vàn bình cảnh, nhưng cuối cùng thành công chỉ có số ít người. Cho nên, kỳ thú hệ thống cho không ít người có loại thiên phú này một tia hy vọng. Ít nhất, trên phương diện bước vào thiên địa đại đạo, họ dễ dàng hơn so với tiên vương. Linh tộc Bướm Tiên Cung. Theo Linh Điệp Tiên Vương từ kỳ thú chi môn trở về, tôi tớ trong tiên cung bận rộn công việc. Một lát sau, tiên lộ nước từ các loại tiên trân hương phấn phối chế thành hội tụ thành tiên tuyền hồ. Tiên y trên người Linh Điệp Tiên Vương từng kiện biến mất, sau đó nàng chậm rãi bước vào tiên tuyền trong ao, đôi cánh mỏng manh như cánh ve sau lưng cũng ẩn vào da thịt. Không ngờ lần này chuyển thế thác sinh, có thể giúp bản vương trên phương diện một chi thiên địa đại đạo đạt tới gần hai thành. Trước kia, những tiên vương khác không ít chế giễu bản vương, lần này bọn hắn chỉ có nước hâm mộ. Nhắm mắt lại, nàng hài lòng hưởng thụ. Là tiên vương của linh tộc, tuổi thọ lâu dài, tài nguyên tu hành phong phú, đệ tử trong cung đông đảo, còn có rất nhiều tiên vương hâm mộ dung mạo tư thái của nàng, nhưng trên phương diện thiên địa đại đạo, nàng lại không có chút ngộ tính thiên tư nào, khổ sở giải dụa ở cấp độ nhập môn. Hiện tại thì tốt rồi, một khi đuổi kịp những tiên vương khác. Ầm ầm. Nương theo tiếng nước dập dềnh trong tiên trì, trong thức hải nàng bỗng nhiên hiện lên một vài đoạn ngắn. Những đoạn ngắn này cũng diễn ra bên trong nước, nhưng nàng lại ở trong một tư thế rất xấu hổ mà ngâm mình, còn loáng thoáng có một thân ảnh cường tráng, rộng lớn. Ầm ầm. Tiếng sóng vỗ dường như vang vọng bên tai nàng. Linh Điệp Tiên Vương gần như bản năng thì thầm bên khóe môi, nhưng rất nhanh nàng vụt đứng thẳng người, hai gò má ửng hồng lộ vẻ giận dữ. Không thể nào, dù cho chuyển thế thác sinh, bản vương cũng không thể khuất phục dưới trướng người khác. Khoan đã, vì sao bản vương có thể hồi ức những đoạn ngắn này? Chẳng phải nói ngay cả đế tôn cũng không thể khôi phục ký ức chân linh sao? Nàng cắn chặt môi, bàn tay trắng nõn nắm chặt, tâm tình vui vẻ vừa rồi hoàn toàn tan biến, kẻ chết tiệt chuyển thế thác sinh. Quá mờ chi uyên. Hôi Thạch Thành. Trong Tỉnh Thất Thành chủ phủ, một cổ khí thế khổng lồ giáng lâm, Tỉnh Thất xuất hiện thêm một thân ảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã trở về. Thẩm Bình đứng dậy bước ra khỏi Tỉnh Thất, nhìn quanh hoàn cảnh quen thuộc, không khỏi hít sâu một hơi. Lần chuyển thế thác sinh này tuy chỉ trải qua mấy trăm năm, nhưng lại là một cuộc đời hoàn toàn khác, mọi chuyện vẫn rõ mồn một trước mắt, khiến hắn khó quên. Đó chính là một trong những tệ nạn của chuyển thế thác sinh. Nếu tâm cảnh ý chí không cao, rất dễ bị những ký ức này ảnh hưởng, từ đó sinh ra tâm ma, khi độ kiếp phi thăng sẽ bị tâm ma xâm lấn. Hắn đi tới đình nghỉ mát bên hồ. Không một bóng người. Thẩm Bình khựng lại, rồi bật cười. Cũng phải, mới hơn trăm năm trôi qua, Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh chắc chắn vẫn còn tu luyện trong thế giới châu. Oanh! Hắn vừa ngồi xuống ghế đá trong đình, một cổ uy áp mênh mông giáng xuống. Oanh! Chưa kịp phản ứng, ý thức Thẩm Bình đã bị cổ áp lực mênh mông này kéo vào một nơi thần bí. Chung quanh hắc ám hư vô, nhưng ở nơi xa xôi dường như có những điểm sáng lấp lánh như sao. Ngay sau đó, những ánh sáng chói lọi ấy như mưa điểm bao trùm tới, bao phủ hắn hoàn toàn. Một khắc sau, ý thức của hắn trở lại trong thân thể. Trước mắt hắn là mặt hồ gợn sóng lăn tăn, cùng với cảnh đẹp do những kỳ mộc tạo thành. Vừa rồi đó là cái gì? Hắn vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Thức hải của hắn đột nhiên xuất hiện một lượng tin tức khổng lồ. Thẩm Bình nhắm mắt lại, tốn gần nửa chén trà mới hấp thu tiêu hóa hết nguồn tin tức này. Dĩ nhiên là thiên phú bản nguyên mà thiên địa ban tặng. Lúc này, hắn mới nhớ đến lời sư tôn Thiên Hồng Đế Tôn đã nói. Chỉ cần trước khi phi thăng, bước vào ngưỡng cửa thiên địa đại đạo, sẽ có được thiên địa ban cho. Thập đại kỳ thú sở dĩ có bản mệnh thiên phú là vì chúng đều là những sinh linh hoàn mỹ. Từ khi sinh ra đã nắm giữ thiên địa đại đạo, nên mỗi thiên phú của kỳ thú đều vô cùng cường đại. Và giờ Thẩm Bình cũng nhận được sự ban cho này. Hắn cẩn thận tra xét. Thiên phú này có tên thiên địa chi cảnh. Trong chiến đấu, hắn có thể dùng thiên phú tạo ra kính tượng phân thân. Phân thân này có toàn bộ thực lực và thiên phú của bản tôn, trừ thiên phú linh hồn. Tuy nhiên, càng tạo nhiều phân thân, thực lực của phân thân càng giảm. Nhiều nhất có thể tạo 6 cổ phân thân. Quan trọng nhất là khi nguy cấp, hắn có thể tùy thời chuyển dời ý thức linh hồn của mình đến trên phân thân. Điểm này có dị khúc đồng công với thiên phú hồn gửi. Không hổ là thiên địa ban cho. Với thiên phú này, khi giao chiến, mình có thêm 6 người giúp đỡ. Đến thời khắc mấu chốt, còn có thể dùng phân thân để bỏ chạy. Thẩm Bình rất vui vẻ, nhưng không quá hưng phấn. Nếu là một độ kiếp tu sĩ khác, có lẽ đã kích động quên hết tất cả. Dù sao đây là thiên phú mà thiên địa ban cho, còn mạnh hơn bất kỳ thiên phú thần thông hay tiên thuật nào. Nhưng hắn vốn đã mang nhiều loại thiên phú, giờ thêm một loại chỉ là gấm thêm hoa. Hơn nữa cường hóa, thuấn di, hải thú chi đồng, hồn gửi, thông phệ, mỗi loại thiên phú này đều không yếu hơn thiên địa chi cảnh. Có được thiên phú này, có thể bắt đầu nghĩ đến chuyện phi thăng. Nhưng trước khi phi thăng, phải suy nghĩ kỹ về việc an bài gia tộc và tương lai. Hơn nữa còn có thê thiếp đạo lữ, tốt nhất có thể cùng ta phi thăng. Hắn chìm vào trầm tư. Sau khi phi thăng, việc xử lý chuyện ở hạ giới sẽ không dễ dàng. Dù có thể hạ giới, cũng sẽ bị quy tắc trói buộc. Kim tiên hạ giới tuy có thể phát huy không ít thực lực, nhưng cuối cùng vẫn có nhiều bất tiện. Ngoài ra, gia tộc hiện tại không thể một mình gánh vác hậu bối. Rất dễ khiến gia tộc suy bại sau khi hắn mang theo thê thiếp đạo lữ rời đi. Khác với huyết mạch thế giới cự điện màu xanh, hắn vẫn hơi quan tâm đến huyết mạch hậu bối ở thế giới này. Xoát xoát. Lúc này, mấy đạo khí tức quen thuộc xuất hiện. Đó là Vương Vân, Vu Yến, Bùi Hỏa Vũ, Ngô Thanh Lăng, Bạch Ngọc Dĩnh, Mộc Cấm, Lạc Thanh, Nhạc Linh Lạc, Thu Doanh, Ánh Nguyệt, Doãn Hồng Liên, Tỉnh Huệ Lan và An Duyệt. Phu quân. Thẩm Bình xuất quan, khí tức không che giấu được, hậu bối huyết mạch trong phủ lập tức thông báo cho các gia mẫu. Nhìn những thê thiếp đạo lữ nhào tới. Trên mặt hắn nở nụ cười. Dù nữ nhân của hắn đã không ít, từng người ở bên hắn đã hơn ngàn năm, nhưng so với những đại gia tộc khác, số lượng thê thiếp đạo lữ này quả thực quá ít. Bởi vì một tu chân đại gia tộc muốn kéo dài vạn năm, nhất định phải không ngừng sinh ra thiên tài. Phương thức tốt nhất là tu sĩ mạnh nhất trong tộc rộng nạp đạo lữ, sinh ra huyết mạch mới. Như Thẩm gia, trải qua hơn 4.000 năm mới miễn cưỡng sinh ra một Thẩm thiên thái, nguyên nhân chủ yếu là số lượng hậu bối đích hệ của Thẩm Bình quá ít. Hì hì, phu quân cuối cùng cũng đã trở về. Bạch Ngọc Dĩnh mặc váy lụa thanh văn cẩm tú màu xanh nhạt, ngồi ngay lên chân trái của Thẩm Bình. Hương thơm thoang thoảng trên người nàng tràn ngập. Dây lụa buộc trước ngực, dưới đường cong càng thêm nổi bật, khiến người ta chú ý làn da ở cổ trắng nõn như mỡ dê, khuôn mặt không một tì vết. Sau khi thực lực đột phá đến hợp thể, khí chất của nàng càng thêm sâu sắc, giống như một tiên tử không vướng bụi trần. Thẩm Bình theo thói quen ôm eo nàng, nhéo nhéo chiếc mũi ngọc tinh xảo, "Ê sao vậy, mới hơn trăm năm, đã nhớ vi phu rồi." Bạch Ngọc Dĩnh ghé sát mặt, nhỏ giọng nói, "Ngài Dĩnh Nhi ngày nào cũng nhớ phu quân." "Thật sao? Để vi phu xem, có thật là nhớ không?" Nói rồi, hắn liền vén cẩm tú váy lụa lên. Các thê thiếp đạo lữ còn lại đều mỉm cười, đối với chuyện này, các nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Không lâu sau, trong đình nghỉ mát liền vang lên tiếng hoan thanh tiếu ngữ của một đám oanh oanh yến yến. Thẩm Bình dùng thủ đoạn đặc biệt của mình, hao phí hơn nửa tháng, liền kéo gần lại cảm giác thân mật giữa hắn và các thê thiếp đạo lữ. Giới vực chi hải. Trên dãy núi nguy nga phiêu phù trong hư vô, có từng tòa cung điện, mà trước mỗi một tòa cung điện đều có điêu khắc kỳ thú. Dãy núi này chính là nơi sinh tồn, sinh sôi của giới tộc. Bẩm giới tổ. Lần này, trong thế giới thanh sắc cự điện, đông đảo thiên kiêu giới tộc, bao gồm cả tộc nhân tiên tôn, tiên vương, cũng không thu hoạch được cơ duyên gì. Thôi diễn thiên cơ kết quả cũng bị che lấp, không cách nào dò xét. Trong chủ điện, một vị tiên tôn giới tộc cung kính bẩm báo. Mà ánh mắt giới tổ đế tôn nhìn xuống phía dưới, trong con ngươi lộ ra vẻ thất vọng, kể trước khi tiến vào thế giới kia, ta giới tộc đã dốc toàn lực tăng lên vận số cho các ngươi, chính là để các ngươi, những thiên kiêu này, chiếm cứ ưu thế, thu hoạch được cơ duyên. Đáng tiếc. Các ngươi thật sự khiến bản tôn quá thất vọng rồi. Đám thiên kiêu đứng hai bên, từng người sợ hãi quỳ xuống. Cơ duyên này quan hệ đến giới hải phong chi chủ, đây là nhân vật mạnh mẽ viễn siêu đế tôn. Dù chỉ thu hoạch được một tia, cũng có thể khiến tộc ta được lợi vô cùng, thậm chí xưng bá vạn tộc. Tra. Bất kể phải trả bất cứ giá nào, cũng phải tra ra rốt cuộc ai đã thu được cơ duyên. Nói đoạn. Giới tổ huy động móng vuốt, đạo đạo phù chú kim sắc đặc thù trôi nổi xuống, cái bùa chú này do tiên tổ ta tộc chế luyện, chỉ cần vật gì có liên quan đến giới hải phong, nó đều sẽ có phản ứng. Tuân lệnh, giới tổ. Không chỉ giới tộc, thạch tộc, khô đồ tộc và những tộc đàn đặc thù khác ở giới vực chi hải đều rối rít vận dụng nội tình của mình, trước tiên dò xét những thiên kiêu đỉnh tiêm trong vạn tộc có khả năng thu hoạch được cơ duyên. Khác với yêu tộc, linh tộc, những tộc đàn đặc thù này biết được một chút tình hình bên trong. Cửu Châu Tháp, Năm Châu Bốn Biển, Hòn Đảo Tổng Bộ Chân Bảo Lâu. Lúc này, trong thức hải luyện tuyết cẩm cũng xuất hiện một vài đoạn ký ức đứt quãng. Mặc dù hình ảnh trong đoạn ký ức khiến nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng bóng lưng kia từ đầu đến cuối không thể thấy rõ, giống như có một loại hạn chế nào đó. Bất quá, khác với Linh Điệp Tiên Vương, nàng cũng không thẹn quá hóa giận. Dù sao, chuyển thế thác sinh đầy rẫy biến số, có đạo lữ đồng thời làm ra nhiều cử chỉ thân mật cũng là bình thường. Nhưng điều khiến Luyện Tuyết Cẩm cảm thấy nghi hoặc là, vì sao bản thân lại xuất hiện những đoạn ký ức này? Đồ Nhi. Từ trong tinh thạch ống ánh truyền ra thanh âm ôn nhuận. Thẩm Bình đang cùng Lạc Thanh vuốt ve an ủi, giật nảy mình, vội vàng nói, sư tôn, chẳng phải vị tiền bối khí linh đã nói chân linh bị phong tồn, đồng thời không thể nhớ lại sao? Chẳng lẽ sư tôn còn bảo lưu ký ức? Hai gò má đoan trang của Luyện Tuyết Cẩm hiếm thấy đỏ bừng, nhưng thanh âm vẫn không thay đổi, nghĩa vi sư chỉ là hiếu kỳ mà thôi, tự nhiên không giữ lại. Vậy thì tốt. Cái gì mà y vậy thì tốt? À, ý của đồ nhi là, kinh nghiệm chuyển thế thác sinh chưa hẳn như ý, vạn nhất có thân thế thê thảm, chẳng phải rất sốt ruột. Cho nên không giữ lại là tốt nhất. Luyện Tuyết Cẩm tràn đầy đồng cảm, e đồ nhi nói rất có lý. Kết thúc giao lưu. Đôi mày nàng nhíu thành chữ xuyên. Những đoạn ký ức này chắc chắn không phải ngẫu nhiên, nhất định có nguyên nhân nào đó, nếu không không thể chỉ có mình nàng có ký ức, hơn nữa còn là hình ảnh xấu hổ không thể gặp người. Trong phòng ngủ, Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó liền nhíu mày. Tiền bối khí linh rõ ràng nói không thể giữ lại ký ức, vì sao sư tôn lại đột nhiên hỏi loại chuyện này? Hiển nhiên, đối phương đã nhớ lại điều gì đó. Chẳng lẽ là có liên quan đến giao diện ảo? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là một nguyên nhân như vậy. Bình tĩnh. Coi như sư tôn các nàng nhớ lại, cũng sẽ không biết người trên giường bày trò chồng chất chính là ta. Dù sao không phải ở trong thế giới kia, không thể cảm ứng được khí tức chân linh. Nghĩ đến đây, đôi mày hắn giãn ra. Lạc Thanh chỉ mặc yếm gấm trắng, không khỏi hỏi, "Ê phu quân, làm sao vậy?" "Không có gì. Chúng ta tiếp tục." Sau khi nhanh chóng xong việc, Lạc Thanh thấy phu quân không yên lòng, liền không cưỡng cầu nữa, an ủi, "Ngày nếu phu quân có chuyện thì cứ đi xử lý trước đi." "Không sao, vi phu vô sự." Thẩm Bình vất vả lắm mới có dịp bồi Lạc Thanh, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà hỏng chuyện tốt. Thế là, hắn chấn chỉnh tinh thần, cúi người chuẩn bị thăm dò sâu hơn, chỉ là nhiều lần không thành công, trên mặt lập tức lộ vẻ xấu hổ. Lạc Thanh ngược lại khéo hiểu lòng người, "Kệ, hay là phu quân cứ đi xử lý công việc trước đi. Thanh Nhi, lần sau vi phu nhất định hảo hảo cùng nàng." Thẩm Bình bất đắc dĩ rời đi, thật sự là hắn lo lắng chuyện này bị bại lộ. Tuy nói hắn hiện tại rất mạnh, nhưng cảnh giới cuối cùng vẫn quá thấp, nếu chọc giận đám cường giả linh điệp tiên vương thật sự phát giác ra, thì 10 cái hắn cũng không phải đối thủ. Không được, trước tiên phải trốn ở hạ giới một thời gian, xác định không có việc gì, mới bắt đầu phi thăng. Hạ giới có quy tắc trói buộc. Tiên vương, tiên tôn chỉ có thể một tia hình chiếu hàng lâm, còn bị hạn chế, ở đây hắn tuyệt đối an toàn. Tương tự, giao tiên tôn cũng cảm thấy phiền lòng. Nếu là chuyển thế thác sinh hạ phàm lịch luyện thật sự, nàng nhất định sẽ chuẩn bị các loại thủ đoạn, dù cho là thân thể khác, cũng sẽ không để Kỳ Thanh chịu nhục. Cho nên, những hình ảnh, động tác khó mở miệng trong ký ức khiến nàng cảm thấy tức giận hơn linh điệp tiên vương. Chỉ bất quá, sau khi hỏi ý kiến các tiên tôn khác và một vài hảo hữu, nàng liền buồn bực trong lòng, thầm trách mình xui xẻo, sao hết lần này đến lần khác lại gặp phải chuyện bực mình như vậy. Ngày hôm đó, tiên linh khí mờ mịt giao trì Thánh Sơn. Giao tiên tôn mời Loan tiên tôn Phượng tộc đến làm khách, chủ yếu là để giải sầu. Nàng và Loan tiên tôn quen biết từ khi còn là kim tiên, mối quan hệ khuê phòng hảo hữu vẫn được duy trì đến cấp độ tiên tôn, ngày thường không có gì giấu giếm. Uống mấy bình ti nhưỡng, giao tiên tôn liền đem nỗi khổ buồn bực của mình tường thuật lại. Loan tiên tôn thoạt tiên khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc thốt lên, "Hệ giao tỷ tỷ cũng có loại ký ức này sao?" "Cái gì?" Nghe ngữ khí của Loan muội muội, chẳng lẽ muội cũng vậy ư? Giao tiên tôn chớp đôi mắt đẹp, có chút khó tin. Gò má Loan tiên tôn ửng hồng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Dù sao nàng tu hành đã không biết bao nhiêu năm, tuy rằng chưa từng trải qua chuyện nhân luân, nhưng cũng không còn là xử nữ e lệ thuở nào, liền gật đầu đáp, "Ừ, gần đây muội quả thật có việc này, ta còn tưởng chỉ là ngẫu nhiên, không ngờ giao tỷ tỷ cũng gặp." Nghe vậy, sắc mặt giao tiên tôn trở nên ngưng trọng, "Hệ Loan muội muội cũng gặp phải chuyện này, xem ra không phải ngẫu nhiên. Không biết muội muội có thể nói rõ chi tiết đoạn ký ức ngắn ngủi đó được không?" "Cái này, được thôi." Loan tiên tôn cố nén xấu hổ, miêu tả lại một lần, "Hệ nam tử kia trong hình tượng quả thực là hạng người phóng đãng, cư nhiên bắt ta chân linh chi thân cùng các nữ tử khác cùng nhau hầu hạ. Các loại động tác thật sự là khó mà nói hết." Thấy sắc mặt giao tiên tôn khó coi, Loan tiên tôn dường như nghĩ tới điều gì, hỏi, "Ê giao tỷ tỷ, ký ức của tỷ tỷ sẽ không giống muội chứ?" Giao tiên tôn mặt không đổi sắc đáp, "Hệ chỉ xét về chi tiết động tác, e rằng ngươi và ta đều ở trong cự điện thế giới, đồng thời hầu hạ người này." Lập tức, tiên vụ lượng lờ giao trì trở nên tĩnh lặng như tờ. Hai vị tiên tôn nhìn nhau, trong lòng không khỏi nảy sinh một loại cảm xúc dị dạng. Mãi đến khi trà tiên nguội lạnh, hương vị tiên nhưỡng bay ra, các nàng mới hoàn hồn. Loan Tiên Tôn không nhịn được lên tiếng trước, "Ệ Giao tỷ tỷ, người này có thể cùng lúc kim hữu cả hai chúng ta, chỉ sợ là người có đại khí vận. Hơn nữa, xét theo phản hồi thu hoạch được từ chân linh, thu hoạch của chúng ta trong cự điện thế giới còn phong phú hơn cả đế tôn." Giao Tiên Tôn gật đầu, "Ngươi không sai, có lẽ hắn là con cưng của khí vận cự điện thế giới, nếu không, sao có thể để ngươi và ta đồng thời phục thị?" "Giao tỷ tỷ, có khi nào là những thú linh thiên tài khác không?" "Tuyệt đối không thể. Tuy nói vị khí linh kia có đại thủ đoạn phong cấm ký ức chân linh của ngươi và ta, nhưng vẫn là chân linh chuyển thế. Lấy chân linh tiên tôn như chúng ta, khẳng định tư chất thiên phú bất phàm. Mà những thiên kiêu khác có thể đuổi kịp tiên tôn ngay từ đầu, chỉ có đế tôn, nhưng phẩm tính của đế tôn há lại phóng đãng như hắn." Loan Tiên Tôn cảm thấy lời này rất có lý. Các đế tôn đều tu hành không biết bao nhiêu vạn năm, đã sớm không còn hứng thú với chuyện nam nữ, chỉ có truy cầu thiên địa đại đạo mới có thể khiến bọn hắn cảm nhận được sự thăng hoa của sinh mệnh. Dù cho là chân linh chuyển thế, cũng sẽ ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi chấp niệm này. Mà trong đoạn ký ức kia, loại thủ đoạn, loại đắm chìm tuyệt đối là bậc thầy. Loan muội muội, dù sao đây cũng là ký ức chân linh chuyển thế. Nếu một mình gánh chịu, khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Nói chuyện này với muội muội, ngược lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Giao tỷ tỷ, muội cũng vậy. Dù sao cũng không có việc gì, không bằng chúng ta cùng nhau đến giới vực chi hải, vừa hay thư giãn nỗi lòng. Hơn nữa, muội nghe nói lần trước thu hoạch được bản đồ giới hải phong có không ít, vừa vặn có thể đi thăm dò một phen. Giao Tiên Tôn vui vẻ đồng ý, thì giới vực chi hải quả thực phát hiện không ít địa đồ. Lúc đầu ta cũng có dự định này, chỉ là bận quá chưa có thời gian. Đã Loan muội muội đề nghị, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tốt. Giới hải phong. Đạo đài tầng thứ nhất. Trong khi Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh các nàng một lần nữa tiến vào thế giới châu bế quan tu hành, Thẩm Bình liền đến đạo đài ma luyện bản thân. Hoa. Vượt qua kết giới hơi nước. Thủ quan nhân rất nhanh xuất hiện. Sau trăm năm giao thủ, hắn có thể nói là hết sức quen thuộc với vị thủ quan nhân đạo đài này, chỉ có điều từ trước đến nay, hắn đều khó lòng trụ vững quá nửa chén trà trước đối phương. Dù thủ quan nhân thi triển kỳ thú thiên phú và các loại năng lực hắn nắm giữ, nhưng có thêm một thành thiên địa đại đạo, Thẩm Bình rất khó thủ thắng. Xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi, chiến thắng ta, ngươi sẽ được xuống tầng dưới. Nghe thủ quan nhân vẫn là lời dạo đầu không đổi. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười. Thời nay không giống ngày xưa, nắm giữ bảy loại thiên địa đại đạo uy lực năm thành, lần này hắn sẽ không bại dưới tay vị thủ quan nhân này nữa. Oanh! Kỳ thú thiên phú cường hóa thuấn di thúc dục chấp ngán. Lôi vực liền bao phủ toàn bộ lôi đài. Gần như đồng thời, thủ quan nhân cũng thi triển lôi vực, đồng thời trên lôi vực này còn có thêm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chờ thiên địa đại đạo. Thẩm Bình lập tức cảm thấy một cổ uy áp nặng nề bao phủ xuống, pháp lực lẫn thần thức trong cơ thể đều chịu hạn chế. Không do dự, hắn lập tức gia tăng uy năng lôi vực, từ một thành tăng lên hai thành, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản được lôi vực của thủ quan nhân. Hiển nhiên, thủ quan nhân đối với việc vận dụng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong thiên địa đại đạo thuần thục hơn hắn rất nhiều, thậm chí vượt xa cả vị gừng du lịch mà hắn từng gặp trong cự điện thế giới màu xanh. Ầm ầm. Uy năng từ các loại thủ đoạn thiên địa đại đạo va chạm vào nhau, khiến lôi đài rung chuyển. Thẩm Bình không tiếp tục gia tăng uy năng thiên địa đại đạo, dù sao hao phí thú huyết tinh hoa và kỳ thạch tiến vào lôi đài, mục đích chủ yếu là thông qua luận bàn với thủ quan nhân để đề thăng bản thân. Rất nhanh, thời gian nửa chén trà trôi qua. Đây là lần đầu tiên hắn kiên trì được lâu như vậy, nhưng uy năng lôi hệ thiên địa đại đạo hai thành vẫn khó lòng chiến thắng thủ quan nhân, thậm chí hắn còn rơi vào thế hạ phong. Đối với điều này, Thẩm Bình chẳng những không hề nản chí, ngược lại càng đánh càng hăng. Bởi vì, nếu có thể nắm giữ uy năng lĩnh vực điệt gia của nhiều loại thiên địa đại đạo, thực lực sẽ bạo tăng. Việc thủ quan nhân có thể sử dụng một thành thiên địa đại đạo để chiếm thượng phong đã nói rõ điều này. Hư. Thuấn di chuyển đổi vị trí. Thủ quan nhân lại có thể sớm phát giác, lần nào cũng tránh được công kích của Thẩm Bình. Cứ như vậy, ngươi tới ta đi, lại qua thời gian một chung trà. Hắn một chút sơ sẩy bị thủ quan nhân đánh trúng. Kết giới hơi nước nhanh chóng tan ra. Thẩm Bình chỉ có thể rời khỏi đạo đài tầng thứ nhất. Bất quá, dù thất bại, mặt hắn vẫn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn tin rằng, chỉ cần không ngừng luận bàn giao chiến cùng thủ quan, sớm muộn gì hắn cũng có thể nắm giữ loại thủ đoạn điệt gia lĩnh vực nhiều loại thiên địa đại đạo này. Đến lúc phải chuẩn bị nhiều thú huyết tinh hoa hơn mới được. Muốn mau chóng thăng tiến nhờ luận bàn, ắt phải thường xuyên đến đạo đài. Mà với tư cách thành viên top 10 của thú linh bảng, mỗi tháng hắn có tối đa một cơ hội, song một cơ hội duy nhất đối với Thẩm Bình thực sự chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc. Kỳ thực, rất nhiều thú linh thiên tài, kể cả những tiên tôn, tiên vương kia, đều vô cùng cần thú huyết tinh hoa. Chỉ là vật này chỉ có thể thu hoạch trong thế giới cung điện, tồn lượng của mỗi tộc quần đều không nhiều. Cũng may Thẩm Bình thu được không ít, nhưng đã tiêu hao gần hết khi tiến vào cự điện màu xanh. Nhưng hiện nay, khi hắn có được vòng tay màu xanh, nắm trong tay một tia quyền hạn của giới hải phong, tình hình đã hoàn toàn khác biệt. Hắn lấy ra vòng tay màu xanh. Trong lòng mặc niệm, Thẩm Bình lập tức tiến vào thế giới trong những cung điện mà giới hải phong đã mở ra. Không có sự cạnh tranh của những thú linh thiên tài khác, hắn dùng thuấn di không ngừng thu hoạch thú huyết tinh hoa. Vẻn vẹn vài tháng, hắn đã thu được cả trăm viên. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến vào thế giới tiếp theo để thu hoạch thú huyết tinh hoa, khí linh áo bào đen xuất hiện, cho Thẩm Bình, ngươi có vòng tay màu xanh, có thể miễn phí tiến vào đạo đài. Thẩm Bình khẽ giật mình, lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng hắn vẫn hỏi, về tiền bối, chẳng lẽ việc thu hoạch thú huyết tinh hoa từ trong thế giới sẽ phá hỏng sự cân bằng sao? Khí linh áo bào đen cười đáp, e cũng không hẳn. Chỉ là nhắc nhở ngươi một chút thôi. Thú huyết tinh hoa không phải càng nhiều càng tốt. Nguyên huyết trong cơ thể ngươi đã dung hợp, kỳ thú huyết mạch đã sớm đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Nói thật với ngươi, ngươi không cần thú huyết tinh hoa để đề thăng nữa. Đương nhiên, nếu ngươi muốn dùng nó để giao dịch tài nguyên thì cứ tiếp tục. Nói xong, khí linh dần biến mất. Thẩm Bình quả thực không biết nguyên huyết còn có hiệu quả này. Hắn rời khỏi giới hải phong, trở lại tỉnh thất, nhắm mắt lại cảm thụ một phen. Rất nhanh, hắn cảm ứng rõ ràng được dao động của thiên địa đại đạo. Nếu trước kia là HD, thì giờ đã tương đương với phẩm chất lam quang, phản phất như cá trong nước, có thể tùy thời cảm nhận được dòng nước chảy. Nếu bàn về thiên phú lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, e rằng ta đã là người thứ nhất. Hắn không khỏi cảm khái. Trạng thái hoàn mỹ của kỳ thú huyết mạch gần như tương đương với thiên địa sủng nhi. Nếu trước đó hắn đã có nguyên huyết, thì dù không đến thế giới cự điện màu xanh, hắn cũng có thể nhanh chóng bước vào cánh cửa thiên địa đại đạo. Đã thú huyết tinh hoa vô dụng với ta, vậy có thể dùng nó để giao dịch, thu hoạch hỗn nguyên thạch, mau chóng tăng tốc độ thời gian trôi qua của thế giới châu lên gấp trăm lần. Nghĩ vậy, Thẩm Bình lập tức dùng ống ánh tinh thể liên hệ sư tôn luyện tuyết cẩm. Với thân phận ký danh đệ tử đế tôn hiện tại, hắn có thể tùy tiện liên hệ các tiên tôn, tiên vương khác, song hắn vẫn muốn để sư tôn làm trung gian, như vậy có thể khiến sư tôn được lợi. Ít nhất, những tiên vương, tiên tôn kia sẽ coi trọng luyện tuyết cẩm hơn một chút. Nghe tin Thẩm Bình muốn giao dịch hỗn nguyên thạch, đám tiên vương nhân tộc lập tức liên hệ luyện tuyết cẩm. Trước đó, trong chuyến đi cự điện màu xanh, gần một nửa tiên vương nhân tộc không có tư cách tham gia, cho nên hơn trăm năm nay, bọn họ đều ở khu vực biên giới giới vực chi hải thu hoạch hỗn nguyên thạch. Dù sao, đây là tài nguyên duy nhất có thể giao dịch. Chớp mắt 10 năm trôi qua. Thông qua giao dịch thú huyết tinh hoa và thú văn kim quả, Thẩm Bình đã lấy được hơn 50 khối hỗn nguyên thạch từ tay các tiên vương nhân tộc, long tộc, phong tộc, cùng những tiên tôn, tiên vương khác. Sau khi đưa hết vào thế giới châu, tốc độ thời gian trôi qua của thế giới châu lại tăng lên gấp 10, biến thành 45 lần. Điều này có nghĩa là tu hành trăm năm trong thế giới châu, bên ngoài chỉ tương đương với 4.500 năm. Quan trọng nhất là trong quá trình đó không có bất kỳ tiêu hao nào. Chỉ cần thê thiếp đạo lữ có thể một mực ở trong tu hành, coi như tư chất thiên phú của các nàng bình thường, cũng có thể dựa vào kỳ trân tài nguyên hắn ban cho để đột phá đến đại thừa, thậm chí cả độ kiếp. Hiện tại ngay cả Bạch Ngọc Dĩnh cũng đã đạt tới hợp thể. Cứ theo tốc độ tu hành này, nhiều nhất hơn nghìn năm nữa, các nàng hẳn là có thể đột phá đến đại thừa. Hôi Thạch Thành. Trải qua mấy ngàn năm kinh doanh của Chân Bảo Các, lại thêm uy danh của Thẩm Bình lan xa, tòa thành này đã trở thành tiên thành tu hành phồn hoa nhất của Thái Mờ Chi Uyên từ hơn trăm năm trước. Thậm chí, nó còn khiến vô số tu sĩ nhân tộc hướng tới hơn cả Tiếp Thiên Tiên Thành. Ngay cả các tộc như Long Phượng Lưỡng Tộc, những cường giả đại thừa, độ kiếp, tán tiên đều nguyện ý đến đây ở lại. Dù sao, tiên linh khí tỏa ra từ thành chủ phủ khiến linh khí của tòa thành này vô cùng dồi dào. Nhất là những nơi gần thành chủ phủ, nồng độ linh khí còn mạnh hơn cả khu vực linh mạch cửu phẩm. Mà những nơi như vậy, dù chỉ là một tòa lầu các bình thường, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Ngày này, cửa thành cao lớn, đồ sộ. Một chi thương đội do Luyện Hư, Hóa Thần hợp thành đang tiếp thụ kiểm tra. Quả không hổ là thánh địa tu hành mà vô số tu sĩ Thái Mờ Chi Nguyên hướng tới. Chỉ riêng nồng độ linh khí ở cửa thành đã không thấp hơn bát phẩm. Tu hành một năm ở đây tương đương với tu hành mấy chục năm ở nơi khác. Một nữ tử mang khăn che mặt màu tím, giọng nói như thanh cốc u lan, trên người nàng tràn ngập một mùi thơm thấm vào ruột gan, bên cạnh còn có hai thị nữ thiếp thân, tu vi đều là luyện hư hậu kỳ. Sau khi kiểm tra xong, thương đội tiến vào cửa thành, đi trên con đường rộng rãi có thể cho hơn 20 chiếc xe ngựa đi song song. Đến một khách sạn ở phía tây thành, thương đội dừng lại ở cửa hậu viện. Thuộc hạ tham kiến thiếu cốc chủ. Bước vào hậu viện, trưởng quỹ khách sạn cung kính hành lễ. Tử cân nữ tử dáng vẻ thon thả uyển chuyển, trán trắng nõn sáng ngời. Nàng khẽ gật đầu rồi tiến vào một gian phòng khách. Sau khi ngồi xuống, trưởng quỹ khách sạn liền nói, kẻ thiếu cốc chủ lần này muốn gặp vị thẩm thành chủ trong truyền thuyết, người có thể đánh giết tán tiên, e rằng sẽ có chút khó khăn. Thị nữ bên cạnh không khỏi nói, kẻ thiếu cốc chủ ngàn dặm xa xôi từ thượng huyền tu giới chạy đến Thái Mờ Chi Uyên, dù khó khăn đến đâu cũng phải gặp cho bằng được. Huống hồ, thiếu cốc chủ chính là thiên huyền đệ nhất tuyệt sắc, chỉ cần có thể gặp mặt, nhất định có thể khiến vị thẩm thành chủ kia thần hồn điên đảo. Trưởng quỹ khách sạn vội vàng đáp, để nô tài không hề nghi ngờ điểm này, chỉ là vị thẩm thành chủ kia bế quan đã lâu, hiếm khi rời thành chủ phủ. Phu nhân, thiếp thất của hắn cũng vậy, ít khi mở tiệc chiêu đãi, kết giao bằng hữu đến thành chủ phủ. Đừng nói là chúng ta, ngay cả những tán tiên độ kiếp gần thành chủ phủ, cũng khó lòng vào được. Hiện tại chỉ có thiếu cốc chủ đang nổi danh ở Hôi Thạch thành này, may ra mới có thể thu hút được. Tử cân nữ tử mắt sáng nhìn trưởng quỹ, ngay nếu vậy, cứ giao cho ngươi sắp xếp. Tuân lệnh. Sau khi trưởng quỹ rời đi, thị nữ bên cạnh nàng nói, "Ê thiếu cốc chủ, việc thẩm thành chủ đánh giết tán tiên e rằng không phải vô căn cứ. Chúng ta ở Thái Mờ Chi Uy nghe không ít lời đồn đại. Nếu sự việc bại lộ, thiếu cốc chủ khó mà toàn thân trở lui." Tử cân nữ tử cười đáp, "Ê không sao, chúng ta chỉ gặp hắn một lần thôi, đâu có ý đồ gì xấu. Hơn nữa, ta chỉ là luyện hư sơ kỳ, sao có thể khiến thẩm thành chủ phải đề phòng." Nói xong, nàng bước ra cửa sổ, đẩy cửa gỗ, nhắm mắt hít hà không khí trong lành, không khỏi thì thầm, trời thành này quả là một nơi tu hành tuyệt vời. Nếu có thể an cư ở đây, thì tốt biết bao. Tháng năm thoi đưa. Hai giáp trôi qua. Giới Hải Phong. Đạo đài. Thẩm Bình nhìn người thủ quan đối diện. Lôi vực nháy mắt vận chuyển. Khác với hơn trăm năm trước, lần này hắn thi triển lôi vực có thêm ba loại thiên địa đại đạo kim, mộc, hỏa chồng chất lên nhau. Với uy năng của hai thành thiên địa đại đạo, lôi vực bảy loại thiên địa đại đạo của người thủ quan lập tức tan rã. Vài chục hơi thở sau, người thủ quan bại trận. Hắn không bước vào tầng thứ hai, mà rời khỏi đạo đài. Sau thời gian dài luận bàn, hắn đã hiểu lĩnh vực chồng chất của người thủ quan kia thật ra là một loại đại đạo cấp độ khá cao, nhưng không hoàn chỉnh, vì thiếu các thiên địa đại đạo khác. Chỉ là muốn nghiên cứu cũng không quá khó khăn. Điểm này hắn đã từng hỏi qua sư tôn. Thiên địa đại đạo rất nhiều, như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều là thiên địa đại đạo, nhưng xem như những đại đạo có uy lực tương đối thấp. Ngũ hành đại đạo hội tụ từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ uy lực phi thường, Thiên Hồng Đế Tôn đã đề nghị Thẩm Bình đi theo ngũ hành đại đạo. Nhưng dù đi theo loại thiên địa đại đạo nào, cũng phải bắt đầu lĩnh ngộ từ một thiên địa đại đạo, không thể một bước lên mây. Ngồi trong đình mát bên hồ, Thẩm Bình chìm vào suy tư. Đi theo thiên địa đại đạo nào thật là một chuyện khó chọn. Ngay cả Đao Tiên Tôn, Nam Cực Tiên Tôn cũng từng băn khoăn, bởi vì tìm ra cái phù hợp với bản thân là rất khó. Nếu dễ dàng, vậy chứng tỏ y có thiên phú với đại đạo đó. Nếu là trước kia, hắn rất dễ lựa chọn, nhưng giờ có huyết mạch kỳ thú hoàng mỹ từ nguyên huyết, hắn đều phù hợp với bất kỳ thiên địa đại đạo nào. Đương nhiên, nếu đi theo một thiên địa đại đạo dễ dàng hơn, tương lai lĩnh ngộ hoàn chỉnh đơn hệ thiên địa đại đạo, hy vọng thành đế tôn cũng lớn hơn, nhưng như vậy, thực lực khi thành đế tôn cũng yếu hơn. Dù sao trong đế tôn cũng có mạnh yếu, nguyên nhân trực tiếp nhất là do lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Suy tư ròng rã mấy ngày, quyết định cuối cùng của hắn là theo con đường của người thủ quan đạo đài. Dù con đường này rất khó, nhưng với rất nhiều tài nguyên và ưu thế, nếu hắn chọn đường tắt, chẳng phải lãng phí cơ duyên của mình. Huống hồ đạo nguyên chân sách chỉ thẳng bản chất, Thẩm Bình tin mình có thể thành công. Lúc này, sau lưng có tiếng bước chân, ngay sau đó một đôi tay nhỏ thanh lương xinh xắn bịt mắt Thẩm Bình, "Rể tổ gia gia, đoán xem ta là ai?" Thẩm Bình khẽ cười. Trong đám hậu bối Thẩm gia, chỉ có Thẩm Thanh Liên vừa ra đời không lâu mới dám làm vậy. Những hậu bối khác thấy hắn đều e dè. Tiểu Liên Nhi, có phải con lười biếng không? Thấy y đoán trúng, Thẩm Thanh Liên buông tay nhỏ, biểu môi nói, thì tổ gia gia lại đoán đúng, Liên Nhi không có lười biếng đâu, hôm nay Liên Nhi đã hoàn thành công khóa rồi. Thẩm Bình quay đầu nhìn, thấy linh lực trong cơ thể nàng tăng lên không ít, mới cười bế Thẩm Thanh Liên lên, "Ngờ không sai, Tiểu Liên Nhi hoàn thành công khóa sớm như vậy, muốn phần thưởng gì?" Thẩm Thanh Liên nũng nịu nói, "Để tổ gia gia, Liên Nhi muốn vào thành." Y nhéo nhéo gò má nhỏ của nàng. "Lại thèm ăn rồi, đi, hôm nay tổ gia gia dẫn con ra ngoài chơi." Nói đến, từ sau lần đến Thái Mờ Chi Uyên khu đông trở về, hắn chưa từng rời khỏi thành chủ phủ, hoặc là bế quan tu hành, hoặc là ở kỳ thú chi môn hay giới hải phong. Ngay cả chân bảo cát và việc trong phủ thành chủ y cũng rất ít hỏi đến. Thẩm Thanh Liên nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, kéo Thẩm Bình ra khỏi thành chủ phủ. Lính canh cửa thấy Thẩm Bình, vội vàng cung kính hành lễ. Thị nữ chăm sóc Thẩm Thanh Liên cũng được Thẩm Bình truyền âm bảo không cần đi theo. Đi dọc theo con đường không xa thành chủ phủ, Thẩm Bình nhìn dòng tu sĩ qua lại, cảm nhận được cảnh tượng phồn hoa trước mắt. Nhớ lại mấy ngàn năm trước khi y mới đến Hôi Thạch Thành, cả con đường không thấy mấy tu sĩ nhân tộc, còn bây giờ tu sĩ nhân tộc qua lại như nước triều, cửa hàng hai bên đường san sát nhau. Tất cả những điều này có thể nói là do hắn mang đến. Bột ngọc bánh ngọt, nước âm hồ lô, thất thải ti nhưỡng. Các loại mỹ thực chế tạo từ thiên tài địa bảo và tinh hoa huyết nhục yêu thú tràn ngập trên đường, thơm nức mũi. Vừa rẽ qua hai con đường, Tiểu Thanh Liên bên cạnh Thẩm Bình đã kéo y vào cửa hàng. Trưởng quỹ cửa hàng thấy vậy, vội vàng hành lễ. Với việc này, Thẩm Bình không hề bất ngờ. Sau độ kiếp đại điển, tướng mạo và khí tức của hắn đã được không ít tu sĩ Thái Mờ Chi Uyên ghi nhớ. Ở Hôi Thạch Thành này lại càng như vậy, hầu như không ai không biết y, dù không biết cũng sẽ có trưởng bối thông báo cho họ. Bột ngọc bánh ngọt bao nhiêu tiền? Chỉ cần 20 khối linh thạch là được. Nghe có vẻ đắt đỏ, nhưng trên thực tế giá này là vô cùng rẻ. Dù sao chi phí chế luyện loại bánh ngọt này không hề thấp, lại thêm nơi đây là khu vực hoàng kim trong thành, tiền thuê cửa hàng rất cao. Gần đây trong thành có chuyện gì lý thú không? Ném ra linh thạch, Thẩm Bình thuận miệng hỏi một câu. Chưởng quỹ cười nói, em muốn nói chuyện lý thú gần đây, phải kể đến Tiên Hồng Lâu. Nghe nói có một vị liễu nhất, nữ tu đến từ huyền giới, không chỉ tư thái, dung mạo cực phẩm mà còn am hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.